Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 410, Chiến A-Lanh, 5, Góc Chuyện Audio.com. Dùng sai sót công kích xung quanh toàn bộ phương vị. Metagross của A-Lanh đương nhiên có thể ép cho Greninja hiện thân. Bởi ở thế giới này tuyệt kỹ ẩn thân thuật của ninja là tương đối đơn giản và rất dễ bị phát hiện. Vì chỉ cần làm ra bất kỳ cử động, rời đi nguyên vị là địch nhân có thể dễ dàng phát hiện hành tung của bản thân. Cuối cùng Metagross công kích cũng đã nhắm đến chuẩn xác Greninja vị trí. Nhưng trước lúc này Greninja đã sớm hơn Metagross, trước một bước làm ra ứng đối cử động. Chỉ thấy Greninja hai tay chắp trước ngực, thi triển ra phân thân thuật, cũng không phải là loại kia double team chiêu thức của Pokemon, mà là tuyệt kỹ phân thân của ninja hay sử dụng. Sau khi Greninja thi triển thuật phân thân này, bên cạnh nó đột ngột bốc lên bốn đoàn bạch khí, cùng với đó là sự xuất hiện của bốn con Greninja không khác một chút nào so với bản thể. Thậm chí ngay cả Lâm Phàm tinh thần lực, nếu chỉ là đảo qua mà không quan sát tỉ mỉ đều có thể bị đánh lừa. Không hề phân biệt được giữa năm con Greninja này, đâu mới là thật, đâu mới là phân thân. Không chỉ có vậy, bốn tôn phân thân từ nhẫn thuật này do Greninja tạo ra có một ưu điểm hơn double team tạo ra phân thân. Đó là chúng có khả năng dùng thể thuật công kích, gây sát thương cho địch thủ. Chỉ thấy chúng là không đợi Metagross công kích bắn đến, đã phối hợp cùng Greninja bản thể, dùng tốc độ cực nhanh, tản ra, từ năm phương hướng khác nhau. Giáp công Metagross, Metagross đương nhiên không đứng yên bất động, để mình rơi vào vòng vây của Greninja, lấy tốc độ biến thái của nó, sử dụng Agility sau dễ dàng trước tiên tiếp cận trong đám một phân thân của Greninja. Không nói hai lời giơ tay công kích, diệt đi đối phương, dù dạng này phân thân tương đối đặc thù nhưng phân thân của Greninja chắc chắn một điểm đó là không mạnh bằng bản thể. Đối mặt Metagross công kích nó là hoàn toàn vô lực chống đỡ. Lập tức bị diệt, nhưng đây hình như cũng là bản ý của Greninja. Khi mà phân thân bị diệt sau, Lâm Phàm thấy được nó hiện ra mưu kế đã đạt thành vẻ mặt. Rất nhanh Lâm Phàm có được câu trả lời cho dạng này biểu hiện của Greninja. Bởi phân thân của Greninja mặc dù bị diệt, nhưng không hóa thành khói trắng tiêu tán như thông thường, mà hóa thành một đám như bông trắng chất nhầy dính chặt lấy một cánh tay của Metagross. Ồ, ta còn tưởng thứ chất dính hữu dụng này. Đến Greninja hình dạng này sau nó đã sớm tiêu biến không còn. Không ngờ nó lại được Greninja vô thanh vô thức triệu hồi đi ra, tạo thành phân thân đến ám toán kẻ địch. Biết được một điểm này, Lâm Phàm ngoài vui ra cũng chỉ còn biết vui vẻ và cảm thấy quyết định cho Greninja đi đúng bản chất vốn có của nó và học tập nhẫn thuật là cực kỳ sáng. Suốt một quyết định, con kẻ địch của Greninja thì cả chủ và Pokemon đều chỉ biết âm thầm kêu khổ. Dính vào thứ chất nhầy khó chịu kia, không có Greninja trợ giúp là khó lòng mà thoát khỏi nó trói buộc trong thời gian ngắn. Đồng thời nó còn tự động dính lấy những vật xung quanh, khiến cho Metagross di chuyển bắt đầu trở nên khó khăn. Ba phân thân còn lại cùng Greninja cũng không vì thấy Metagross gặp khó mà đình chỉ công kích. Chúng cùng Greninja bản thể như tử sĩ lao về phía Metagross, khiến cho Metagross không biết làm sao cho tốt. Vì ngay cả nó cũng không biết đâu là Greninja bản thể. Dạng này đi công kích đối phương khác gì tự nhỏ keo con voi lên người mình. Kết quả cuối cùng chỉ có thể bị dính thành dạng gì không biết. Còn đừng im không công kích, chẳng lẽ chịu làm bao cát để cho đối phương thỏa sức đấm đá. Dạng này nó thua được càng nhanh hơn. Metagross rơi vào trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan và A-Lanh thì thúc thủ vô sách không biết làm sao trước quỷ dị chiêu thức của Greninja. Còn không chờ Metagross làm ra quyết định, ba phân thân còn lại của Greninja đã tận dụng thời cơ đồng loạt tiếp cận nó. Ôm lấy ba chiếc chân chưa xa lầy còn lại của Metagross, đồng loạt tự hủy để trở về nguyên bản chất nhầy, dính lấy Metagross. Thành công sau Greninja cũng không lựa chọn cận thân chiến đấu cùng Metagross, bứt ngược mà lui, nó bắt đầu di chuyển xung quanh đối phương, nhặt nhạnh đá tảng cỡ vừa và nhỏ, từng viên một như phi tiêu, tinh chuẩn ném vào chất nhầy bám trên người Metagross kia, khiến cho Metagross ngày càng trở nên nặng nề. Dù đã cố gắng né tránh nhưng Metagross dần dần cũng trở nên vô lực. Khi mà dù nó bay hay là nó chạy đều không thể thoát khỏi khả năng ném đá lợi hại của Greninja. Bởi Greninja tìm kiếm toàn là góc chết tung chiêu khiến đối phương không thể né tránh. Đừng hoài nghi độ tinh chuẩn khi Greninja làm việc này. Khi đây cũng là một trong những kỹ năng của ninja được nó trau dồi kỹ càng vô cùng và đến hiện tại đã có thể gọi là bách phát bách trúng. Cuối cùng khi cả bốn chân của Metagross bị Greninja làm cho biến tướng, trở thành to như bốn thanh trụ đá, lúc này tốc độ của nó cũng theo đó hoàn toàn bị Greninja phong tỏa hết. Thậm chí hiện tại di chuyển với nó đều trở nên dị thường khó khăn. Đến đây Metagross không khác gì bị thịt nằm đó, mặc cho Greninja công kích, không chút cùng đối phương dài dòng, có cơ hội sau Greninja thật là mở ra điên cuồng thế công đánh về phía Metagross. Bởi chính tự thân nó cũng rõ ràng, dạng này chất nhầy cũng không phải keo dán vĩnh cửu mà sau một thời gian sẽ tự động hết hiệu lực. Cho nên nó cần kết liễu Metagross trước khi đối phương kịp khôi phục tốc độ. Thậm chí để mau chóng kết liễu Metagross, đến trung cực hình thái cũng ngay lập tức được Greninja sử xuất ra. Cầm theo phi tiêu lớn làm vũ khí, nó liên tục tập hậu, từ phía sau nhảy lên đầu của Metagross đánh xuống. Đây cũng là để tránh tầm mắt vẫn còn sáng rực của Metagross có thể sử dụng sidekick sức mạnh cản trở. Thậm chí là khống chế nó chuyển động, khiến công kích của nó bị suy yếu hoặc là bị vô hiệu hóa. Dùng phi tiêu nước bổ thẳng vào đầu của Metagross, cứ như thế sau 2-3 lần trúng chiêu bởi những chiếc phi tiêu nước cắm vào đau đớn và nổ tung trên đầu mình sau. Metagross là không kiên trì được, thể lực bị hao hết mà gục ngã. Một trận chiến không hề có những chiêu thức muôn màu sắc như trong thế giới Pokemon vẫn thường hay sử dụng. Nhưng độ đặc sắc của nó lại khiến khán giả trầm trồ cảm thán và bắt đầu nghị luận. Tất cả chủ đề đều tập trung về nhân vật chính của trận quyết đấu này Greninja. Cũng không biết dạng này chủng loại kỹ năng, đạt đến cực hạn sau sẽ đem lại cho nó dạng gì chiến lược. Nhìn chỉ bằng vào tuyệt kỹ của ninja mà Greninja đã có thể đem đồng dạng biến thái Metagross đánh bại. Lâm Phàm không khỏi đối với tương lai của nó tràn ngập mong chờ. Bởi hắn dễ dàng cảm nhận được, đây không phải là cực hạn của Greninja giúp Lâm Phàm giải quyết đi một cường địch. Greninja đứng bất động, lạnh lùng chờ đợi đối thủ tiếp theo của mình từ phía Alang. Alang thu hồi Metagross, có chút ngoài ý muốn mà nhìn ở giữa sân Greninja, bởi trong suy nghĩ của hắn, Metagross ít nhất phải cùng đối phương lưỡng bại câu thương mà không phải dạng này dễ dàng nhận lấy bại cục. Có điều cũng chỉ trách con này Greninja quá quỷ dị và vận dụng ra những chiêu thức đặc biệt khiến người ta không cách nào ngờ được mà phòng bị. Cho nên Alang thấy bản thân thua cũng là xứng đáng. Thả ra Charizard, con Pokemon cuối cùng trong đội hình, Alang lập tức cẩn thận nhắc nhở nó. Charizard, cẩn thận con này Greninja sử dụng phân thân, chớ có cho nó tiếp cận bởi đối phương phân thân có chút phiền phức. Tốt nhất đối phương sử dụng phân thân sau người trực tiếp sử dụng Flamethrower đem nó lập tức diệt đi. Gật đầu đáp ứng, Charizard cũng không có trước tiên đi công kích Greninja mà là khiêu khích nhìn về phía đối phương. Còn Greninja đã sớm lần nữa thi triển thuật phân thân. Bản thể cùng với bốn phân thân cùng lao đến vây công Charizard. Y hệt những gì đã làm với Metagross vừa xong, nhưng lần này đối đầu với Greninja là Charizard, cho nên một chiêu này lập tức không có gì dùng. Chỉ một hồi đại hỏa của đối phương quét qua, phân thân của Greninja lập tức tan chảy, tiêu tán, không hề có cơ hội tiếp cận Charizard, Lâm Phàm cũng lập tức nhìn ra thiếu hụt của một chiêu này. Dạng này phân thân là cực kỳ sợ lửa, nghĩ kỹ lại thấy cũng đúng vì dù gì bản chất của chúng ngưng tụ là từ bọt khí. dạng như kẹo bông đường như thế. Gặp lửa không tan, đó mới là chuyện lạ. Flamethrower của Charizard tung ra đem phân thân của Greninja toàn diệt. Thậm chí là nó bản thể cũng không tránh khỏi phạm vi công kích của đối phương. Greninja thấy tình thế không ổn lập tức sử dụng Water Power. Đem thủy cầu ngưng tụ từ hai tay giơ ra cản trước người. Rẽ đôi luồng hỏa diễm do Charizard phun tới. Bảo vệ bản thân an toàn không chút tổn hại. Thực lực chênh lệch còn tại đó. Để Greninja dùng một chiêu này dập tắt Charizard thế không? Nó là không làm được. Nhưng làm ra nho nhỏ ngăn trở dạng này. Nó vẫn là làm được một cách dễ dàng. Thấy Flamethrower phun ra đại hỏa không làm gì được Greninja sao? Charizard cũng không tiếp tục làm điều vô nghĩa. Dừng lại thế không? Nó tự mình vọt tới lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế. Công kích Greninja, điều này chính hợp ý Greninja. Dù Charizard là nhanh nhưng để so về nhận biết nguy hiểm và làm ra ứng đối trong hoàn cảnh thị giác không có mấy tác dụng dạng này. Nó là kém xa Greninja đến mấy con phố. Gần như bản năng, Greninja dùng ra phi tiêu. Hướng về một bên vung ra. Tinh chuẩn đỡ được Dragon Claw của Charizard từ nơi đó tập kích đến. Ngay sau khi hỏa diễm kết thúc, thuận thế mà làm, Greninja vung chân, cực nhanh cho Charizard một cước vào bụng, đem đối phương to lớn thân thể đạp lùi về phía sau 3-4 mét khoảng cách mới dừng lại được thân hình. Ăn thiệt thòi Charizard là gầm lên giận dữ, có điều không có gì dùng, Greninja không hề sợ hãi nó long uy. Trước tiên vọt ra, lần nữa giáp công với Charizard, quyền đấm cước đá trên sân. Greninja là chùm, cách chương.